Chương 183, Tổng quán quân Tôn giả Long Điện Hạ, làm cái hảo ba ba. Cầu vồng bổ kẻ mẩn, thuộc tính làm hỏa hệ phỉ giờ hai cùng phi hành hệ phở lì hình hai. Thân thể lấp lánh hào quang bảy màu, bay qua địa phương hội hình thành cầu vồng. Ở không giống góc độ tia sáng chiếu xuống hội lấp lánh hào quang bảy màu lồng chim hội mang đến hạnh phúc, truyền thuyết ở tại cầu vồng dưới chân. Hội dùng bảy màu huyễn lệ cánh ở thế giới giữa bầu trời kéo dài phi hành, là trong truyền thuyết thần thoại bộ kẻ mẩn. Có người nói sẽ ở chính trực huấn luyện ra trước mặt lấp lánh thất sắc cánh, hiện ra bóng người. Không chỉ là cả gia mạ, liền ngay cả Long cùng thiên vũ đầu cu NG là rơi vào kịp thời cha NG tha y thiên vũ đại tiểu thư vồ vồ đầu của chính mình. Này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, na NG làm sao cũng là không hiểu nổi hội làm sao hội thân cận như thế một người ngoài. Ngoại trừ phụ thân ở ngoài đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra ba ba, đúng là ngươi sao thiên vũ nghi hoặc bất định mà nhìn Long, chỉ có lời giải thích này, ngoại trừ cái này bị hủ tán thành quán quân Tôn giả Long Điện Hạ bên. Ngoài, không ai có thể đáng giá hủ như vậy đối xử. Vì lẽ đó thiên vũ lúc này đi tới tiến lên, căn bản không cho Long thời gian phản ứng đem trên mặt hắn cỡ lớn kính dâm cùng khẩu trang lấy xuống. Tôn giả Điện Hạ cả dạ mà một con ngã xuống đất. Cầm trực tiếp dập đầu trên đất suýt chút nữa không đem hắn đầu lưỡi cắn đứt. Khuôn mặt này toàn liên minh người đều nhận thức, huống chi là hắn ba ba thiên vũ vui mừng hô một tiếng, Long này mới phục hồi tinh thần lại, thế nhưng muốn một lần nữa che lấp trải qua quá muộn. Một làn gió thơm đánh tới, thiên vũ đại tiểu thư nhũ yến đầu lầm đem toàn bộ đầu chôn ở hắn lồng ngực, cánh tay ôm thật chặt hắn. Long hai tay loạn bày cuối cùng mới lung túng đặt tại thiên vũ trên bả vai, mới hơn 20 tuổi người. Thế nhưng lập tức bô cờ lên một cái so với hắn tiểu vài tuổi con gái, việc này nói ra quả thực chính là hoạt thiên hạ chi đại kê, thế nhưng một mực như thế hoang đường sự tình nhưng là chân thực phát sinh. Vừa nãy thiên vũ nhào tới như vậy trong nháy mắt Long nao trong lóe qua chính là xỉn thì ạ bóng dáng, thiên vũ cùng na nở dê mụ mụ thực sự là quá giống, hoàn toàn là một cái mẫu trong khắc xuất đến tôn giả điện hạ cả dạ mà một mặt sợ hãi rụt rè dáng vẻ. Bộ này dáng vẻ so với vừa nãy nhìn thấy hụt thời điểm còn cần sợ hãi cực điểm. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn cu nở dê hảo như là dưới xác định rất lớn quyết tâm lúc này mới dám đạp bước tiến lên, đánh gãy này phi thường ấm áp phụ nữ gặp lại tình cảnh. Tuy rằng cả giả mạ càng như Long có thể đem hắn lãng quên đi, thế nhưng chạy trời không khỏi nắng, hắn cảm giác mình hay vẫn là chịu đòn nhận tội bé ngoan tiến lên nhận tội tranh thủ xử lý khoan hồng sẽ khá tốt. Chuyện này thực sự không thể trách người khác, Long bộ này trang phục liền na nở dê nữ nhi ruột thịt đều không nhận ra. Hơn nữa trước thiên vũ cu nở dê lời thề son sắt mà tỏ vẻ này không phải hắn ba ba tới, thế nhưng hiện tại nháo thành này vừa ra lại là chuyện gì xảy ra, hắn hoàn toàn là vô tội. Nếu không thì chính là đánh chết cả dạ mạ thì sẽ không như trước như vậy làm càn, tuyệt đối so với đối xử hắn thân ba ba còn phải tôn kính. Nhìn thấy cả dạ mà một bộ xin nhờ nhanh muốn khóc lên dáng vẻ thiên vũ rốt cục đem đầu từ nhấc, nhìn Long này một thân kỳ trang dị phục, còn có chính là trên người này hoàn toàn khác nhau khí chất không khỏi mà tò mò hỏi, ba ba, ngươi làm cái gì vậy đây, trang phục kỳ quái như thế, hơn nữa ngoại trừ tướng mạo ở ngoài trên người khí chất cu nở dê biến hóa lớn quá. Rồi đó, nếu không là hủ ta căn bản cũng không nhận ra ngươi. Khắc khắc Long bị con gái lời này sặc một cái, na nở dê không nhận ra lúc này mới không kỳ quái, 18 năm sau cùng 18 năm trước hai cái người biến hóa đương nhiên là vô cùng nở dê lớn bởi vì sinh mệnh lục lạc Long hình dạng vẫn tuổi trẻ như trước, năm tháng căn bản là sẽ không để cho hắn trơn lên thương lão. Nhưng mà mặc dù dung mạo sẽ không thay đổi, một cái người khí chất nhưng là hội theo thời gian lắng động còn có địa vị thay đổi phát sinh biến hóa to lớn, đơn giản nhất. Long đến hiện tại còn không nghĩ hảo nên làm sao đương được lắm ba ba. Cái này mà, bởi vì lần trước ở Du Mục Trấn bị người điên cuồng quần vây nốt, vì lẽ đó bất đắc dĩ mới biết đánh phấn thành bộ dáng này. Long giải thích thực sự là quá không thể lại gần, thế nhưng chân thực sự tình hắn rồi lại là không thể nói ra khỏi miệng. Ba ba thật sự ở Du Mục Trấn bị người vây trả tờ, cả giả mà nói đều là thật sự thiên vũ nhi u ma y ngâu sau tủng tủng mũi nói rằng, thế nhưng ta vẫn cảm thấy kỳ quái, chuyện như vậy ba ba không phải rất có ứng đối kinh nghiệm sao hãn. Long xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, hắn hiện tại còn không là liên minh quán quân Tôn giả điện hạ, hắn hay vẫn là lần thứ nhất gặp phải chuyện như vậy, nơi nào sẽ có cái gì kinh nghiệm. Long chuyện lo lắng nhất rốt cục phát sinh, hắn vẫn tránh khỏi cùng Thiên Vũ gặp mặt, bởi vì lấy hắn đối với chính mình đã qua 18 năm không biết gì cả trải qua tới nói thực sự là quá dễ dàng lòi. Trên thực tế nếu không là hủ, Thiên Vũ là tuyệt đối sẽ không tin tưởng Long thân phận, thế nhưng Na Nở Dê hội nhận sai mà hủ nhưng là tuyệt đối sẽ không Thiên Vũ nghi ngờ trong lòng khu Nở Dê vừa vặn là Long phiền muộn địa phương, nhưng mà bên này còn có một cái so với Long càng thêm phiền muộn người. Cả dạ mạ tử vừa nay bắt đầu liền vẫn thủy túi đầu duy trì chi nở 10 độ cúc cung tư thái, bộ này lo sợ tắt mét mặt mày dáng vẻ có thể nói là thành ý 10 phần, nhưng mà Long nhưng là một điểm biểu thị đều không có, coi như là muốn giết muốn quả tốt xấu cũng nên xuất cái tiếng đi. Mà Long hiện tại tự hạ không để ý, Thiên Vũ mỗi khi đánh giá ánh mắt của hắn cũng làm cho hắn cảm thấy cả người không dễ chịu, hảo như có dũng khí bị nhìn thấu cảm giác. Mặc dù thời gian trung đụng không lâu, thế nhưng hắn cu nở dê nhìn ra rồi, hắn nữ nhi này thông minh nhanh trí, không phải là như vậy dễ dàng liền có thể lừa gạt qua ải. Thiên Vũ nhìn thấy Long xấu hổ thần thái trong lòng càng hoài nghi, ngẫu sau Na Nở Dê bất động vẻ mặt mà đem hỏa phượng tiêu chí buộc bạn đưa cho Long nói rằng, cảm ơn ba ba, hiện tại ta đem hủ trả lại ngươi rồi. Hủ Long lăng lăng tiếp nhận Thiên Vũ trong tay buộc bạn, ngẫu sau có chút ngu si, hắn là lúc nào thu phục hủ. Thậm chí trong tay hắn cái này buộc bạn đều là chưa từng gặp. Long chỉ ngây ngốc mà đem hủ thu hồi đến buộc bạn trong. Thiên Vũ nhìn thấy hủ không có một chút nào phản kháng dáng vẻ trong lòng càng thêm kinh ngạc bất định. Chuyện gì xảy ra đây? Lẽ nào thật sự chính là Na Nở Dê đa nghi rồi sao tôn giả điện hạ? Ta thật sự sai rồi, bên này cả dạ mạ quân duy trì chi nở 10 độ cúc cung tư thế trải qua có gần 10 phút. Hiện tại đau lưng nhức eo. Hơn nữa loại này chờ đợi tuyên án gặp dày vò cảm giác thật cảm giác khó chịu, hắn hiện tại đã sắp muốn buôn hội. Bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là mở miệng lần nữa lên tiếng, trong giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở, hắn chỉ hận chính mình trước là mù chính mình thái hợp kim mắt chó. Long lần này cuối cùng cũng coi như là chú ý tới cái này tên đáng thương, vừa nãy đều ở ứng phó con gái của chính mình làm sao có thời giờ phản ứng người này. Tiểu tử ngu ngốc kia từ vừa mới bắt đầu liền không bị hắn tiếp đãi, mặt sau cho Long ấn tượng càng là cực kỳ ác liệt, bất quá hắn cũng coi như là làm một chuyện tốt, đem nước sôi lửa bỏng Long từ nguy nan cùng lúng túng trong cảnh địa giải cứu ra, nhưng mà này còn chưa đủ lấy nhượng Long đem con gái tiện nghi cho hắn nhìn thấy tên tiểu tử này hiện tại bộ này vô cùng đáng thương dáng vẻ Long trong lòng có dũng khí rất hạ giận cảm giác, thế nhưng muốn cụ thể xử lý như thế nào tên tiểu tử này, nhưng là khó khăn. Cũng không thể trực tiếp với hắn làm do nói, cho ăn, ngươi tên tiểu tử thối này, ly ta con gái xa một chút, làm Na Nở Dê lão tử ta không thích người. Thiên Vũ nhìn thấy cả dạ mã bộ dáng này có chút không đành lòng, hơn nữa Long vuốt cằm cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, Na Nở Dê do dự một chút mới lên tiếng nói, ba ba, trước cả dạ mã không biết là ngươi, vì lẽ đó lúc này mới biểu hiện rất thất lợi. Hắn đạo đức ngươi cũng không phải không biết. Xem ở bờ dọc thúc thúc mặt mũi liền buông tha hắn lần này đi, nếu không cho hắn cái lấy công chuộc tội cơ hội bờ dọc thúc thúc cái kia châu phi tiểu tử lòng trong khoảng thời gian ngắn chưa kịp phản ứng. Sau đó chỉ vào cả dạ mạ kinh ngạc nói, ta tại sao muốn xem ở tên kia mặt mũi, ngươi sẽ không phải là nói Long bởi vì nhất thời kích động không cẩn thận nói lỡ miệng, muốn đổi giọng trải qua không kịp. Thiên Vũ một mặt nghi ngờ không thôi mà nhìn Long. Hỏi, ba ba. Cả dạ mạ là bằng hữu tốt của ngươi bở dọc thúc thúc nhi tử, lẽ nào ngươi không biết sao? Miệng nó cái đẹp dư a va ho cái đẹp lòng trong lòng không nhịn được chửi ầm lên, rời ạ có lầm hay không, chẳng trách hắn xem tiểu tử này như thế không vừa mắt, hóa ra là cái kia châu phi tiểu tử nhi tử. Thế nhưng Long quan sát tỉ mỉ cả dạ mạ không khỏi mà nhíu nhíu mày, không thể nào a, châu phi tiểu tử nhi tử làm sao không hề giống hắn ba ba. Ngươi muốn nói Obama là con trai của bờ dọc khả năng này đều còn muốn càng to lớn hơn một điểm. Hơn nữa bờ dọc tên kia lúc nào có lớn như vậy nhi tử, căn cứ Long biết hắn hiện tại hay vẫn là lưu manh một cái tới, không phải nói đùa sao nhưng nhìn Thiên Vũ vẻ mặt nhưng không giống chuyện cười. Hơn nữa Na Nở Dê tổng sẽ không cầm nhân ra ba ba mù đùa giỡn, mà cả dạ mạ khi nghe đến Long xưng hô cha hắn làm châu phi tiểu tử thời điểm khỏe miệng giật giật. Phía trên thế giới này QNZ chỉ có một người có thể xưng hô như vậy hắn ba ba, đổi làm là những người khác hắn nhất định quần đầu chết hắn, nhưng mà hiện tại mà đại nhân nói không có tiểu hài tử xen một phần. Ba ba, ta cảm thấy ngươi rất kỳ quái đây. Thiên Vũ nhìn khẩn nhìn chằm chằm cả dạ mạ không tha, hơn nữa thỉnh thoảng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Long đột nhiên sắc mặt một bó, ngẫu sau đàng hoàng chỉnh trọng hỏi, ngươi là đang giả bộ hồ đồ sao? Đây Long nhìn Thiên Vũ một đôi mắt to sáng ngời thẳng tắp nhìn nở chăm chú chính mình, dáng dấp kia hảo như là không để hỏi căn nguyên xuất đến sẽ không dễ dàng giảng hòa. Long biết chính mình không thể tiếp tục giả bộ, nếu như nói cho Thiên Vũ chính mình là từ 18 năm trước xuyên qua thời không lại đây còn không biết na nở dê hội có phản ứng gì. Nay tựa như ngươi 18 năm trước cha đột nhiên chạy đến trước mặt ngươi nhượng ngươi gọi cha hắn như thế, nay còn không đến nhượng ngươi tinh thần trực tiếp buôn hội đi a Thiên Vũ. Ba ba có lời muốn nói với ngươi. Nhìn thấy bảo bối Thiên Kim Long đột nhiên sắc mặt ngưng lại, nhìn thấy Long bộ này dáng dấp nghiêm túc Thiên Vũ vẻ mặt vì đó sững sờ. Long tướng trên người cái này dùng để che giấu thân phận hồng bào tử cởi, hiện tại không dùng tới vật này, ở núi lửa khu vực bao vây càng ả dập người tự đến suýt chút nữa không đem hắn biết chết, hiện tại rốt cục giải thoát rồi. Long đỡ lấy Thiên Vũ vai một mặt tay này nói rằng, không nghĩ tới lần thứ nhất nhìn thấy ngươi dĩ nhiên là ở tình huống như vậy, ta thật sự không phải một cái hợp lệ ba ba đây, đây là ta nợ ngươi cùng ngươi mụ mụ. Thế nhưng, mặc kệ như thế nào, ba ba thương các ngươi tâm vĩnh viễn sẽ không biến hóa, vĩnh viễn ba ba. Thiên Vũ nhìn Long một mặt vẻ mặt nghiêm túc trong lòng có dòng nước ấm đang không ngừng mà phun trào, đem tạm thời vượt trên nghi ngờ trong lòng sau đó đem đầu của chính mình toàn bộ chôn ở lòng trong lòng. Thật đúng, cha ngươi không có chuyện làm cái gì như thế phiến tình đây. Long nhìn thấy Thiên Vũ dùng khuôn mặt nhỏ không ngừng kỳ kẹo chính mình ngực trong lòng không khỏi mà dâng lên va nở nga nở nhu tình. Nâng Thiên Vũ khuôn mặt nhỏ ở trán của nàng nhẹ nhàng hôn một cái sau đó nói từng chữ từng câu, cảm ơn ngươi, bởi vì gặp phải ngươi vì lẽ đó ta mới càng thêm muốn trở thành một cái hảo ba ba ba ba vẫn là cái hảo ba ba. A Thiên Vũ lập tức mở miệng nói rằng, ba ba là liên minh tổng quán quân, là sự kiêu ngạo của ta cùng thần tượng, ngươi là toàn thế giới độc nhất vô nhị hảo ba ba ha ha. Long nhìn thấy thiếu nữ một bộ tự hào cùng kiêu ngạo dáng vẻ trong lòng không khỏi mà động lực mười phần. Ngẫu sau trịnh trọng việc mà nói rằng, bà bối, vì ngươi, vì trở thành sự kiêu ngạo của ngươi, ta nhất định sẽ trở thành độc nhất vô nhị tổng quán quân. Tôn giả Thiên Vũ một mặt không hiểu nhìn Long, na nở dê cảm giác được ngày hôm nay gặp phải ba ba phi thường không giống nhau, rất kỳ quái, hơn nữa càng đang nói một ít không hiểu ra sao. Mà Long không cho na nở dê thời gian phản ứng, đột nhiên hành trang quá thân nhìn vẫn không có hoán quá thần cả dạ mạ lên tiếng nói, ngươi tên tiểu tử này. Ngày hôm nay coi như ngươi gặp may mắn, thế nhưng dám to gan phao ta con gái tuổi thơ của ngươi nhất định rất bi thảm chứ cả dạ mà nghe được Long lời này không khỏi mà đánh một cái ve mùa đông. Hắn đột nhiên muốn từ bản thân khi còn bé tao ngộ bi thảm, đây cơ hồ trải qua ở trong lòng của hắn lưu lại một cái bóng tối. Cả dạ mà vẫn rất buồn bực, tại sao làm ba ba bạn tốt, khi còn bé Long chỉ cần vừa thấy được hắn liền muốn tàn nhẫn mà trà đạp hắn một phen. Liền tại vừa nãy Long nói câu nói này nhượng trong lòng hắn hảo như có một tí kẹo như thế tỉnh ngộ. Hảo, bà bối, ba ba phải về nhà rồi. Long hướng về Thiên Vũ phất phất tay nói rằng, bất quá ta ngày hôm nay nói có thể đều toàn bộ chắc chắn nha. Thiên Vũ muốn nói điều gì, thế nhưng Long đột nhiên bắn ra một con của bạn, mẹ thọ một tay khoát lên Long trên bả vai sau đó xèo mà một tiếng trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Mẹ thỏ Thiên Vũ sửng sốt một tiếng ngâu sau trên mặt lộ ra hết sức vẻ mặt kinh ngạc, há hốc miệng thì thào nói, làm sao sẽ là mẹ thỏ, tại sao lại như vậy kỳ dị mùn bèn trên không, bao phủ ở một mảnh sương mù dày trên đỉnh ngọn núi đột nhiên vang lên một trận du dương trung đỉnh tiếng nổ vang, một đạo màu xanh lục vầng sáng ở kỳ dị mùn bèn trên đỉnh ngọn núi một vòng khuyết tán ra đến. Không gian đột nhiên một cơn chấn động, một bóng người đột nhiên xuất hiện. Cùng một cái vô tiểu cánh có tạ mạ nệ gỉ đầu bổ kẹ mẩn đồng thời chậm rãi hàng rơi trên mặt đất. Ai, trở lại A Long một mặt phiền muộn mà sờ sờ sẽ lệ bi đầu nhỏ nói rằng, tiểu tử, đúng là cảm ơn ngươi. Lần này đúng là một lần kỳ huyễn rô nở dê như lữ hành đây, không có hai ngày thời gian, thế nhưng ta rõ ràng cảm giác được chính mình trên vai lá gan trơn nên càng thêm nặng. Long tướng sẽ lệ bị thu hồi đến giáo sư bạn phóng tới trong lòng. Nhưng mà đầu ngón tay không cẩn thận chạm được một cái hỏa phượng tiêu chí của bạn.